Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, thứ 369 chương trùng hợp quá nhiều, không bình thường, chẳng sợ hắn hiện tại chỉ là lấy di động, cũng sẽ cho người không tự chủ được suy đoán, hắn có phải hay không ở xử lý liên quan đến bao nhiêu người sinh kế vấn đề đại sự kiện. Nói chung này hình ảnh thật sự là đẹp mắt. Hơn nữa dùng một câu khuôn sáo cũ hình dung, nhìn thực sự là cao to thượng. Sau đó, mộ cái Mỹ Nam liền mang theo như vậy khí chất, cấp lão bà kêu kêu phát điều tin tức, lão bà của ta vốn sẽ không yêu xem ta em, sao, Kỳ An Trần, cười cười, có người đột nhiên dẫn đầu an tĩnh lại, vẻ mặt việc lớn không tốt nhìn những bạn học khác, đại gia bị hắn khiến cho có chút khẩn trương, không khỏi hỏi. Làm sao vậy, kiêu kiêu đề cử người, đều là với ngươi có cộng đồng bạn tốt à. Nói cách khác, người nọ, lão bà, rất có thể ngay chúng ta trung gian, ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy, những người khác cũng đều bừng tỉnh đại ngộ, sau lập tức cười lớn ồn ào, muốn đem người nọ tìm ra, sau đó làm cho nàng đem nàng manh rất hoang rất bạo lực bạn trai mang ra khỏi đến. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.